xem ngươi ở trong lòng Hạ Hầu Cảnh có bao nhiêu phân lượng. Đúng thời điểm Đáng Dương cung bạt kiếm, ngoài phòng một trận ồn ào, đại môn bị người ta đá văng. Mặc dù căn phòng này vô cùng kín đáo, nhưng cơ cấu lại cực kỳ khéo léo. Hết thảy âm thanh tiếng động ở đâu thì trong phòng này cũng có thể nghe được rất rõ ràng. Tiêu Nhược Vũ cười như không cười nhìn Vân Tuyết Phi nói, xem, con trai ngoan của ta quan tâm ngươi tới cỡ nào, còn chưa tới một canh giờ nó đã tìm tới rồi. Vừa dứt lời, giọng nói đầy lo lắng của Hạ Hầu Huyền liền truyền tới, mẫu hậu, người đang ở đâu? Theo ta ra ngoài. Tiêu Nhược Vũ liếc Vân Tuyết Phi, cái nhìn kia rất có thâm ý. Hạ Hầu Huyền không ngờ mẫu hậu hắn nhanh như vậy cũng đã biết Phỉ Nhi còn sống. Mới vừa nghe Tiêu Ngọc Cẩm nói, trên người hắn thấm ra một tầng mồ hôi lạnh, lập tức dùng khinh công bay tới. Ai ở bên ngoài hô to gọi nhỏ? Tiêu Nhược Vũ khôi phục dáng vẻ đoan trang cao quý, kèm theo Vân Tuyết Phi đi cùng, từ bên trong chậm rãi đi ra. Hạ Hầu Huyền thấy người đến an toàn không bị tổn hại gì, trái tim khẩn trương rốt cuộc cũng được thả lỏng. Hắn tốn một ít thời gian để bình tĩnh lại. Mẫu hậu, nhi tử tới đây thỉnh an người. Hả? Hoàng Nhi vẫn còn nhớ tới người mẫu hậu này sao? Thật khiến ta cảm động mà. Tiêu Nhược Vũ cười gật đầu, nhưng nụ cười kia lại vô cùng lạnh bạc. Hạ Hầu Huyền cũng nhìn ra được sự bất thường, nhưng không có thời gian truy cứu. Toàn bộ lực chú ý của hắn đều tập trung ở trên người ở phía sau lưng. Mấy ngày không gặp, Hạ Hầu Huyền phát hiện hắn rất nhớ nàng. Cho dù nàng đã đổi thân thể, nhưng tình yêu của hắn đối với nàng lại không hề suy giảm. Bị ánh mắt nóng rực như vậy chiếu lên người, sao Vân Tuyết Phi có thể không cảm nhận được? Nàng lạnh lùng liếc Hạ Hầu Huyền, sau đó liền rời tầm mắt đi. Hoàng Nhi đến rất đúng lúc, hậu quốc Vương Phi lần đầu vào cung, mà mẫu hậu lại không được khỏe, không một chút tinh thần và thể lực. Còn thay mặt mẫu hậu, chiêu đãi nàng cho chú đáo. Tiêu Nhược Vũ đưa tay xoa xoa trán, ánh mắt nhìn Vân Tuyết Phi tràn đầy sự tự trách và áy náy. Lớn tuổi, thân thể cũng không còn được nhanh nhẹn nữa, luôn đau cái này đau cái kia. Vương Phi đừng để bụng, để Hoàng thượng dẫn ngươi đi dạo xung quanh một chút, cố gắng hết sức làm một chủ nhà tận tình. Hạ Hầu Huyền đang không biết làm sao để được nói chuyện với Phỉ Nhi, lại không khiến cho mẫu thân nghi ngờ. Giờ phút này khi nghe thấy lời dặn dò kia thì không thể nghi ngờ, đó cũng chính là ý nguyện của mình. Hắn nhanh chóng trả lời, nhi tử nhất định sẽ tiếp đãi chu đáo. Vân Tuyết Phi lạnh lùng quét mắt qua lại giữa Tiêu Nhược Vũ và Hạ Hầu Huyền. Sau một lát, nàng hít sâu một hơi, giật giật khóe miệng, nhàn nhạt cười một tiếng. Vậy làm phiền Hoàng thượng. Vương Phi, mời tới bên này. Hạ Hầu Huyền không kịp chờ đợi, đưa tay ra mời. Đi ngang qua Tiêu Nhược Vũ, Vân Tuyết Phi dừng bước một chút. Nàng giống như nhìn thấy đáy mắt tính toán của bà ta. Còn chưa kịp suy nghĩ, Hạ Hầu Huyền đã xin ý kiến nói, mẫu hậu thân thể không thoải mái, chúng ta không quấy rầy nữa, cáo lui trước. Khi Vân Tuyết Phi đi ra khỏi Thọ Ninh Điện, lập tức cảm thấy không khí bỗng chốc trở nên thật trong lành. Nàng há to miệng hít thở hai cái thật sâu, ổn định tinh thần, nhìn bóng dáng trước mặt lạnh lùng nói, người muốn dẫn ta đi đâu? Hạ Hầu Huyền chấn động, xoay người nở một nụ cười tươi tắn. Hai mắt lóe sáng, nhìn ngôi sao sáng nhất trong đêm tối, ngữ điệu giống như đang ca hát vui vẻ. Phỉ Nhi, ta rốt cuộc cũng chờ được ngày đón nàng về nhà rồi. Vân Tuyết Phi nhìn chằm chằm vào mặt Hạ Hầu Huyền, quan sát kỹ từng chỗ, không bỏ qua bất kỳ một cử chỉ nào. Một lát sau, nàng mở miệng nói, đây không phải là nhà của ta. Ta là Vân Tuyết Phi, không phải là Tiết Phỉ. Tư Nam Tuyệt mới là phu quân của ta, hộ quốc vương phủ mới là nhà của ta. Nét mặt Hạ Hầu Huyền vừa rồi còn vui vẻ, thoáng chốc đã tiêu tán. Sự chờ đợi trong mắt hóa thành bi ai. Hắn cười khổ nói, Phỉ Nhi, phải làm sao thì nàng mới chịu tha thứ cho ta đây? Tha thứ? Vân Tuyết Phi buồn cười mà nhìn vẻ mặt thâm tình của nam tử trước mặt, giễu cợt nói, người bảo ta tha thứ thế nào đây? Nếu như ta không sống lại, vậy bây giờ chính là một đống xương trắng rồi. Hôm nay làm gì còn có thể nhìn thấy ngươi hối hận? Nhìn dáng vẻ Hạ Hầu Huyền muốn nói lại thôi, Vân Tuyết Phi há có thể không biết trong lòng hắn thật sự rất hối hận. Nhưng như vậy thì sao chứ? Hối hận có thể xóa bỏ được chuyện hắn đã phản bội mình ư? Khiến cho thời gian quay lại được sao? Đúng, không thể. Đôi môi Hạ Hầu Huyền khô khốc, hơi hé ra, chỉ có thể thốt ra được ba chữ này. Ta không cần người xin lỗi, bây giờ ta muốn ngươi cho ta xuất cung. Giữa chân mày Vân Tuyết Phi bắt đầu xuất hiện sự không kiên nhẫn, giọng nói kiên quyết vang lên.

Hoàng thượng, chuyện này là thật. Phải biết ả đi tìm Thái hậu nói điều kiện cũng là vì giúp Bá Luân thoát cảnh tù tội. Nhưng không ngờ lão yêu bà đó sau khi nghe xong câu chuyện hoang đường của ả lại đổi ý. Lấy cớ là vì sự nhục nhã của Hoàng thất, tuyên bố muốn giết Bá Luân. Ả thật là trộm gà không được, còn mất luôn nắm gạo. Lần này giọng Hạ Hầu Huyền bớt trầm hơn, hóa thành nụ cười dịu dàng. Hắn quay đầu lại nhìn nàng một cái, khẽ cười nói. Người tốt nhất nên ngậm chặt miệng, giữ tốt bổn phận. Làm theo lời ta dặn, ngày mai ta sẽ cho hắn tới đây. Mộ Dung Thanh Y vui mừng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng gật đầu. Đợi sau khi Hạ Hầu Huyền rời đi, ả sờ sờ vết bầm tím trên cổ, trong lòng chua chát, đồng thời cũng có chút an ủi. Ả không bỏ được vinh hoa phú quý, không bỏ được quyền lợi địa vị Hoàng Quý Phi, nhưng lại không nỡ buông tha tình cảm với quan Bá Luân. Nhưng bây giờ thì tốt rồi, ngày mai sẽ được nhìn thấy Bá Luân. Về sau hai người bọn họ cùng nhau sống ở trong cung. Có được chiếu chỉ đảm bảo của Hạ Hầu Huyền, ả đã có thể yên tâm kê cao gối ngủ rồi. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, Mộ Dung Thanh Y lập tức thức dậy trông ra cửa. Từ lúc mặt trời mọc đến mặt trời lặn, ánh sáng trong mắt ả từng chút bị dập tắt. Tại khoảnh khắc, ả đang xoay người, tính bước vào trong. Trương Công Công đột nhiên gọi ả lại. Nô tài thỉnh an quý phi nương nương. Mộ Dung Thanh Y kích động quay người lại. Đến khi nhìn thấy xung quanh không một bóng người, ả mất mát nói. Đứng lên đi. Nô tài nhận lệnh của Hoàng thượng đưa người đến chỗ của quý phi nương nương. Trương Công Công đưa ngón tay chỉ ra người đang cúi đầu ở đằng sau nói. Vị này là tiểu lộ tử, sau này sẽ đi theo quý phi, hầu hạ người. Mộ Dung Thanh Y ngẩn ra, rời mắt nhìn bóng dáng ở phía sau, mơ hồ cảm thấy thân hình ấy vô cùng quen thuộc. Ả sững sờ tiến lên, trong lòng đột nhiên rung động. Ngươi ngẩng đầu lên. Người nọ nghe lệnh từ từ ngẩng đầu lên, vơi vẩy gương mặt quen thuộc trong tầm mắt kinh hãi của Mộ Dung Thanh Y. Nô tài tiểu lộ tử, bái kiến quý phi nương nương. Quý phi nương nương cát tường. Chương 116. Nương tử, ta nhớ nàng lắm. Bá Luân, là chàng thật sao? Còn chưa kịp vui mừng, liền bị sự tình trước mắt làm cho hoảng sợ nói không ra lời. Giọng của Mộ Dung Thanh Y không thể tin, mang theo sự rung động nhẹ nhẹ. Chàng, sao chàng? Nếu người đã đưa tới, vậy tạp gia vô sự, xin được cáo lui trước. Trương Công Công hành lễ nói. Mộ Dung Thanh Y không hề phản ứng, đôi con người chỉ tập trung trên khuôn mặt nam nhân trước mặt, tỉ mỉ quan sát, không bỏ qua bất kỳ chỗ nào. Đây rõ ràng là Bá Luân của ả, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tĩnh như nước đọng kia, sự bất an trong lòng ả bắt đầu lan tỏa rộng ra. Bá Luân, chàng có khỏe không? Mộ Dung Thanh Y giật giật khóe miệng, làm thế nào cũng không cười nổi. Sau khi cứng ngắc nói ra những lời này, chỉ có thể sững sờ đứng đó. Đa tạ quý phi nương nương quan tâm. Nô tài rất khỏe. Trong mắt quan Bá Luân giống như một vũng nước tù, cung kính như tượng gỗ. Bá Luân, chàng sao vậy? Có phải chàng giận ta không? Trách ta lâu như vậy không đến cứu chàng. Hốc mắt Mộ Dung Thanh Y ửng đỏ, âm thanh nghẹn ngào run rẩy. Ả run run đưa bàn tay trắng muốt như sứ, muốn vuốt ve gương mặt của người thương, chứng minh hắn thật sự tồn tại, đang ở trước mặt ả. Nhưng tại thời điểm sắp chạm tới, quan Bá Luân nghiêng người một cái, tránh ra xa, lần nữa cung kính cúi đầu. Xin nương nương tự trọng. Tự trọng? Bây giờ ngay cả việc để ta đụng vào người một cái cũng không được sao? Mắt Mộ Dung Thanh Y hơi ẩm ướt, ngữ điệu thê lương. Trong khoảng thời gian này, mỗi thời mỗi khắc, ta đều nhớ tới chàng, thậm chí vì cứu chàng không tiếc đắc tội với Thái hậu và Hoàng thượng. Trong mắt quan Bá Luân hơi đảo, nhưng chỉ là thoáng qua, rất nhanh đã khôi phục lại bình thường, lạnh nhạt như cũ không nói câu nào. Bá Luân, chàng biết không? Giờ đây ta cái gì cũng không có, chỉ có chàng. Chàng đừng dùng thái độ như vậy đối với ta được không? Giọng Mộ Dung Thanh Y hơi run, có chút lo lắng, trong mắt mơ hồ toát ra sự khẩn cầu. Dáng vẻ của tiểu y như thế, khiến mình làm sao hạ quyết tâm đây? Hai bên cánh tay quan Bá Luân nắm chặt thành quyền, trong ánh mắt bình tĩnh dường như xuất hiện vài vết nứt. Bá Luân, chàng sao vậy? Mộ Dung Thanh Y trông thấy nam nhân trước mặt khát thường, vội vàng chạy tới khẩn trương hỏi. Quan Bá Luân khẽ cười một tiếng, sắc mặt trắng bệch, có chút không bình thường. Hắn lắc đầu một cái, há miệng, thanh âm khô khốc nói. Ta không sao, đừng lo. Thật ư? Mộ Dung Thanh Y không yên tâm tiếp tục hỏi, giơ tay muốn kiểm tra một phen, lại bị đôi bàn tay kia ngăn lại. Nhìn vẻ mặt nữ nhân trước mắt khẩn trương không thôi, hình như quan bá Luân nở nụ cười, mặt mày hơi cong cong. Hắn do dự trong chốc lát, rốt cuộc không nhịn được, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve mặt của Mộ Dung Thanh Y. Chỗ đầu ngón tay chứa đựng sự lưu luyến không nỡ. Tiểu Y, sau này ta có thể luôn ở cạnh nàng. Giọng nói quan bá Luân hơi trầm, như nỉ non với tình nhân, chẳng qua trong khoảnh khắc ấy lại trộn lẫn một chút bi thương. Có thật không? Mộ Dung Thanh Y mở to mắt, trong mắt tràn đầy mừng rỡ. Ả đưa tay kéo chặt vạt áo trước ngực hắn, muốn cho hắn dựa vào ả gần hơn một chút. Thật. Quan bá Luân nhẹ nhàng gật đầu, phía dưới con ngươi đen nhánh che giấu sóng lớn mãnh liệt. Thật tốt quá, bá Luân. Mộ Dung Thanh Y kích động đưa tay vòng chắc eo của quan bá Luân, vùi đầu vào trong ngực hắn, nhỏ nhẹ nói. Bá Luân, đợi thêm một thời gian ngắn nữa thôi, chúng ta có thể danh chính ngôn thuận ở cùng một chỗ. Đến lúc đó, ta muốn sinh con cho chàng, đứa bé của hai người chúng ta. Mộ Dung Thanh Y từ trong lòng hắn ngẩng đầu lên, mắt sáng trong ngọt ngào cười nói, nhất định rất đáng yêu. Quan bá Luân tham luyến người dịu dàng như nước này, người được mùi hương nữ nhân thoang thoảng quen thuộc, đắm chìm vào trong đó. Nhưng khi nghe được hai từ đứa bé, bản thân hắn chấn động, từ từ kéo dài khoảng cách với ả. Tiểu Y, chúng ta không thể, ta không thể. Quan bá Luân giống như đè nén khổ sở cực lớn, nhỏ giọng nói. Không thể cái gì? Mộ Dung Thanh Y cau mày không rõ chân tướng, hơi sợ hãi hỏi. Chàng, có phải chàng có chuyện gì gạt ta không? Mới vừa rồi còn ôn hòa bắn ra bốn phía, nhưng bây giờ lại rơi vào yên tĩnh như chết. Loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng lá cây bị gió thổi phát ra âm thanh sàn sạt. Đúng lúc bầu không khí lạnh lẽo ngày một khoác đại, quan bá Luân chợt cúi đầu nở nụ cười, lắc đầu cười một cái. Ngừng mắt nhìn Mộ Dung Thanh Y, giọng nói tràn đầy tuyệt vọng. Ta không thể cho nàng đứa bé, không được nữa rồi. Ta đã không còn là một nam nhân chân chính. Càng nói đến phía sau thì càng kích động khổ sở, cho đến khi khóe mắt có chút ẩm ướt. Hắn muốn ở cùng nàng cả đời, nhưng hắn lại không thể cho nàng đứa nhỏ. Giống như sấm sét giữa trời quang, ầm vang khiến đầu óc Mộ Dung Thanh Y chợt trở nên trống rỗng. Lúc này, ả mới chú ý tới y phục của quan bá Luân, nhớ tới nụ cười quỷ dị của Hạ Hầu Huyền. Thì ra, hắn nói để bá Luân vĩnh viễn ở chung với mình là ý này. Hắn biến bá Luân của mình thành thái giám. Bây giờ, nàng không phải bắt đầu ghét bỏ ta đó chứ? Quan bá Luân nhìn vào gương mặt trắng bệch, hoảng sợ giống như nhìn thấy quỷ của nữ tử trong lòng, vừa đau lại vừa thương. Tiểu Y, nếu như nàng không muốn nhìn thấy ta, hiện tại ta liền xin hoàng thượng để cho ta xuất cung. Tại một khắc tuyệt vọng xoay người kia, Mộ Dung Thanh Y bỗng nhiên di chuyển, xông lên ôm lấy hắn, lớn tiếng khóc nói. Đừng đi, đừng đi, tại sao chứ? Tại sao hắn phải làm như vậy? Vì sao lại đối xử với ta như vậy? Ta chỉ muốn được hạnh phúc, tại sao lại khó khăn đến thế? Quần áo trên lưng nóng rực, khiến quan bá Luân không thể cất bước tiếp, nhẫn tâm muốn rời khỏi. Hắn xoay người ôm Mộ Dung Thanh Y vào trong ngực, dịu dàng an ủi. Tiểu Y, như vậy cũng tốt. Nàng có thể an tâm làm hoàng quý phi của nàng, mà ta cũng có thể danh chính ngôn thuận ở chung một chỗ với nàng. Nhưng ta không muốn chàng biến thành như vậy. Mộ Dung Thanh Y khàn khàn hét lên. Thiếu niên cao gầy nho nhã trong trí nhớ giống như thoáng cái đã cách xa ngàn dặm. Hắn không nên bị như vậy. Không đáng. Bá Luân, chàng ở đây chờ ta. Mộ Dung Thanh Y giãy từ trong ngực quan bá Luân ra, ánh mắt kiên định lan tỏa dày đặc thù hận. Ta muốn đi tìm hắn hỏi cho rõ. Trường Nhạc Điện là nơi an tĩnh nhất trong hoàng cung, cách Dưỡng Tâm Điện rất xa. Cung này bình thường là cho mệnh phụ được giữ lại ở trong cung ở tạm. Vân Thuyết Phi bị an bài tại đây. Phỉ Nhi, thức ăn này đều là những món trước kia nàng thích nhất. Ta đặc biệt tìm về tên đầu bếp đã cáo lão hồi hương. Nàng nếm thử một chút mùi vị có phải giống nhau như đúc hay không? Ánh mắt Hạ Hầu Huyền cương triều, cầm đũa gắp thức ăn bỏ vào trong chén cho Vân Thuyết Phi, khóe miệng thỉnh thoảng vui thích cong lên. Còn người của Vân Thuyết Phi bỗng nhiên trầm xuống, gắp từng đũa thức ăn để lại vào trên bàn, sau đó tự mình đưa tay gắp lấy thức ăn. Hạ Hầu Huyền che giấu mất mát đau đớn trong mắt, đứng lên rót một ly trà, đặt ở bên trái của Vân Thuyết Phi. Ta có tay có chân, không cần ngươi vì ta làm những chuyện này. Vân Tuyết Phi đẩy nước trà ra, từ chối thẳng thừng. Hạ Hầu Huyền chau mày lại, thật sâu ngừng mắt nhìn Vân Tuyết Phi, yếu ớt đáp như tiếng mũi kêu. Phỉ Nhi, ta chỉ muốn đối xử tốt với nàng. Vân Tuyết Phi cạch một tiếng để đũa xuống, lành lạnh liếc mắt nhìn Hạ Hầu Huyền, ánh mắt trầm tĩnh lý trí. Ta và ngài sớm đã không còn một phân quan hệ. Ta là Vân Tuyết Phi, không phải Tiết Phỉ. Kính xin Hoàng thượng nhớ cho điểm này, chớ gọi ta là Phỉ Nhi. Chúng ta không thân thuộc tới thế. Trông thấy ánh mắt giống như đang nhìn một người xa lạ, Hạ Hầu Huyền khổ sở, im lặng hồi lâu, ngước mắt khẩn cầu. Phỉ Nhi, đừng từ chối ta như vậy. Ta biết sai rồi, cho ta một cơ hội đền bù đi. Đền bù? Hoàng thượng nghiêm trọng quá rồi. Vân Tuyết Phi mấp máy môi, ngữ điệu hơi trầm xuống. Phỉ Nhi, ta rất nghiêm túc. Nàng ra bất cứ điều kiện gì ta cũng đều đáp ứng, chỉ cần nàng vui vẻ. Hạ Hầu Huyền có chút kích động nói. Vậy bây giờ ngươi để ta xuất cung, ta liền sẽ vui vẻ. Vân Tuyết Phi nhíu chặt lông mày, chống tầm mắt lại, Hạ Hầu Huyền kiên định nói. Trừ điều này. Hạ Hầu Huyền không chút nghĩ ngợi cự tuyệt. Hắn thật vất vả mới chờ được cơ hội một mình ở chung với nàng. Sao có thể dễ dàng thả nàng đi như vậy chứ? Vậy thì cũng đừng nói những lời dễ nghe như vậy. Sẽ chỉ làm ta càng thêm chán ghét mà thôi. Sắc mặt Vân Tuyết Phi hơi trầm xuống, chán ghét nói. Hắn biết nhất thời rất khó để khiến nàng xóa bỏ thù hận với mình. Nhưng bắt đầu từ giây phút biết nàng còn sống trên cõi đời này, hắn giống như lần nữa được chuyển sinh khí, có yêu, có đau đớn, cũng có lo được lo mất. Hắn không buông tay được, cho dù biết nàng đã thích một nam nhân khác. Hắn không buông tay được, cho dù biết nàng đã thích một nam nhân khác, hắn vẫn muốn cố gắng giữ nàng ở bên mình. Hạ Hầu Huyền, ngươi ra đây cho ta! Mộ Dung Thanh Y không để ý ngăn trở, mạnh mẽ xông vào trường nhạc điện. Bầu không khí vốn đang yên tĩnh, bỗng chốc bị phá vỡ. Ánh mắt Hạ Hầu Huyền chợt lóe, đầu tiên khẩn trương nhìn lại Vân Tuyết Phi, bắt gặp ánh mắt nàng bình tĩnh, hắn mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Còn đứng đó làm gì? Mau ra ngoài đuổi nữ nhân kia đi cho chậm. Hạ Hầu Huyền hạ thấp giọng quát lớn với tên hầu đứng bên cạnh. Dạ dạ, bây giờ nô tài lập tức đi ngay. Trương Công Công cả kinh, vội vàng khom lưng trả lời, muốn chạy ra ngoài. Khoan đã. Vân Tuyết Phi ngước mắt nhìn Hạ Hầu Huyền một cái, khóe miệng khẽ nâng lên, cười như không cười nói. Hoàng thượng gấp gáp như vậy, là có chuyện gì không muốn cho người khác biết sao? Hiện tại, ta và nàng ta vô cùng trong sạch. Hạ Hầu Huyền gấp giọng phản bác, chỉ sợ người trước mắt suy nghĩ lung tung. Vậy thì hãy để cho nàng ta vào đi. Ta rất muốn nhìn một chút xem Mộ Dung Quý Phi sốt ruột tìm Hoàng thượng là vì cái gì. Khóe môi Vân Tuyết Phi hơi vảnh ra lệnh, để cho nàng ta vào đi. Hoàng thượng, chuyện này... Chán của Trương Công Công dịn mồ hôi lạnh, do dự không biết làm sao cho phải. Hạ Hầu Huyền nhìn thấy vẻ mặt xem kịch vui của Vân Tuyết Phi, hình như cũng biết suy nghĩ trong lòng nàng. Chốc lát, hắn gật đầu một cái, dẫn nàng ta vào đi. Sao Trương Công Công có thể không biết Hoàng thượng cực kỳ yêu thương nữ nhân trước mắt này? Hắn không biết khúc mắc giữa bọn họ, nhưng hắn thật sự rất đau lòng vì Hoàng thượng. Hắn chưa từng thấy Hoàng thượng lấy lòng một nữ nhân như vậy. Dạ, nô tài đi ngay. Trương Công Công khom người cúi đầu lui về phía sau. Không lâu sau, tiếng cười lạnh lẽo bén nhọn của Mộ Dung Thanh Y đã chuyển tới. Thì ra, Hoàng thượng người thật sự ở đây, làm hại nô tỳ tìm kiếm hồi lâu. Ngại vì sự có mặt của Vân Tuyết Phi, Hạ Hầu Huyền đè xuống tức giận, lạnh lùng thốt lên. Người tìm chậm có chuyện gì? Từ lúc Mộ Dung Thanh Y vừa tiến vào, dĩ nhiên có chú ý tới Vân Tuyết Phi đang ngồi bên cạnh, nhìn khắp phòng xa hoa, nhìn tất cả các món ăn quen thuộc trên bàn kia. Quen Tiết Phỉ thời gian lâu như vậy, ả đương nhiên biết những món ăn này đều là Tiết Phỉ thích nhất. Bằng hận ý của Vân Tuyết Phi đối với Hạ Hầu Huyền, ả không cần nghĩ cũng có thể biết những thứ này không phải là do bản thân Vân Tuyết Phi gọi, nhất định là Hạ Hầu Huyền sai người đặc biệt làm. Ở bên cạnh hắn lâu như vậy, nhưng hắn chưa bao giờ quan tâm tới ả, cho dù lúc tình cảm mặn nồng, hắn cũng không hề nhớ ả thích ăn gì. Nhớ lại trước kia ở chung, đều là ả chiều theo ý hắn. Chứng kiến Vân Tuyết Phi thờ ơ, ả không khỏi hận trong lòng. Tại sao nàng ta vẫn luôn có được hạnh phúc, bất luận là Tiết Phỉ hay là Vân Tuyết Phi cũng có thể dễ dàng lấy được, mà ả lại luôn là người bị ông trời vứt bỏ. Ả oán hận nói, Vân Tuyết Phi, ta cho rằng người có tình cảm sâu đậm với Từ Nam Tuyệt, thì ra cũng chỉ có như vậy. Ngươi chẳng qua chính là một nữ nhân lạ lơi ong bướm, thấy một người yêu một người tiện. Bỗng chốc áp lực lạnh lẽo tiến tới gần, một cơn gió mạnh quét qua, Mộ Dung Thanh Y bị tát một cái nặng nề té lăn quay trên đất. Lập tức trên mặt xuất hiện dấu bàn tay màu đỏ. Còn người Hạ Hầu Huyền lạnh lẽo bén nhọn nhìn Mộ Dung Thanh Y như một thanh bảo kiếm lóe ánh sáng lạnh. Hắn mặt đen cắn răng cảnh cáo, chú ý lời nói của ngươi,

không có lệnh của trẫm, không cho phép bước ra ngoài nửa bước. Hạ Hầu Huyền lạnh lùng ra lệnh, sau đó cuối cùng nhìn bên trong một cái nữa, mặt âm trầm rời đi. Khi gian phòng khôi phục lại sự an tĩnh cần có, Vân Tuyết Phi cũng không hề buồn ngủ, lật người ngồi dậy sờ sờ đôi hoa tai Tư Nam Tuyệt tặng cho nàng. Cũng đã trôi qua một ngày, sao hắn còn chưa tìm tới? Hừ, một chút cũng không có quan tâm mà. Vân Tuyết Phi nghĩ đến là cảm thấy tức ngực, dùng sức giật hoa tai xuống ném ra ngoài. Kế tiếp lần nữa ngã đầu lên giường, nhìn đỉnh rèm, ngẩn người. Hồi lâu cũng không nghe thấy tiếng hoa tai rơi xuống sàn nhà. Vân Tuyết Phi cảm thấy kỳ quái, quay đầu nhìn qua, nam tử mặc một bộ đồ màu trắng như tuyết, đang đứng tựa vào tường, vuốt ve hoa tai trong tay. Khoảnh khắc ánh mắt giao nhau, hắn dịu dàng cười một tiếng. Nương tử, ta nhớ nàng lắm. Chương 117. Không cách nào vứt bỏ ràng buộc. Y phục bằng gấm trắng như tuyết, ngũ quan tinh xảo, da thịt trắng nõn như ngọc, mơ hồ có ánh sáng lưu động. Tóc đen được cột cao lên, có vài lọn rớt trên vai. Thỉnh thoảng, gió thổi vào trong phòng khẽ phất phơ, khiến cả người tựa như ảo mộng, giống như từ trong tranh đi ra. Vân Tuyết Phi sửng sốt một chút, lấy lại tinh thần, hơi đỏ mặt nói. Chàng đến khi nào vậy? Tư Nam Tuyệt nghiêm túc nhìn Vân Tuyết Phi chốc lát, sau đó thu hồi tầm mắt, khẽ hừ một tiếng. Hừ, thật là nữ nhân vô lương tâm. Như vậy đã tức giận, nhưng hình như nàng cũng không nói gì mà. Vân Tuyết Phi vội vàng bước xuống giường, đi tới trước mặt Tư Nam Tuyệt, cẩn thận quan sát hắn. Trái phải trên dưới, sau đó mở to hai mắt, bừng tỉnh đại ngộ. Nói, chàng là muốn nghe ta nói, ta cũng nhớ chàng. Tư Nam Tuyệt nghe vậy, cũng không nói chuyện, chỉ là khóe môi khẽ nâng lên tiết lộ tâm tình của hắn. Con người Vân Tuyết Phi đảo quanh, sau đó đưa tay ôm lấy eo của hắn, dán thân thể mềm mại vào trong ngực hắn, đầu cọ cọ, cảm nhận được ấm áp quen thuộc, trái tim treo lên rốt cuộc cũng được hạ xuống. Một lúc sau, nàng ngẩng đầu lên, nhón chân chủ động hôn lên môi hắn một cái, cười nói, như vậy đã được chưa? Khóe miệng Tư Nam Tuyệt nhếch lên, sóng mắt lưu chuyển, đưa tay ôm eo Vân Tuyết Phi, ngửi mùi thơm phảng phất. Hừ một tiếng, coi như trẻ nhỏ dễ dậy. Cái ôm quen thuộc, cánh tay mạnh mẽ, gò má Vân Tuyết Phi đỏ ửng, nhẹ nhàng rúc vào trong ngực Tư Nam Tuyệt, lại hỏi một lần nữa, chàng tới bao lâu rồi? Vòng tay đang ôm eo Vân Tuyết Phi đột nhiên siết chặt, bầu không khí ôn hòa loáng thoáng, bị hơi lạnh xâm nhập, giọng nói Tư Nam Tuyệt có một chút tối tăm. Lúc ai đó và nam nhân chết tiệt kia ăn cơm, thì ta đã tới rồi, chẳng qua người nọ chỉ chăm chú ăn cơm, cho nên vẫn không phát hiện thôi. Từ ai đó đến người nọ, Vân Tuyết Phi xấu hổ, vị chua trên thân nam nhân này cũng quá nặng rồi. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm Tư Nam Tuyệt nói. Ngay cả Hạ Hầu Huyền cũng không phát hiện ra chàng, thì làm sao ta có thể chứ? Lúc này nàng mới cảm thấy quả thật vô cùng may mắn khi nãy mình mặt lạnh, không ăn những món tên kia gắp cho. Lòng dạ nam nhân này cũng không phải loại nhỏ bình thường. Suy nghĩ một lát, rốt cuộc mày của Tư Nam Tuyệt cũng giãn ra, đưa mắt nhìn thật sâu Vân Tuyết Phi, sau đó cúi đầu xuống, dán lên đôi môi mềm mại của nàng, chằn chọc. Sau khi được nếm một chút ngọt ngào nhẹ nhẹ, dục vọng lại lập tức kéo đến ngày một mãnh liệt, càng thêm cảm thấy chưa đủ. Hắn đưa đầu lưỡi đẩy hàm răng nàng ra, quẩn quanh chơi đùa với cái lưỡi của nàng, hết sức triển miên, mãi cho đến khi Vân Tuyết Phi thở dốc, hô hấp khó khăn, gương mặt hoàn toàn đỏ lự, hắn mới buông nàng ra. Toàn thân Vân Tuyết Phi vô lực, chỉ có thể đem trọn sức nặng thân thể dựa vào trên người của Tư Nam Tuyệt. Đột nhiên nghĩ đến gì đó, nàng ngước mắt mở miệng, ngữ điệu hơi nũng nịu. Tiêu Nhược Vũ cố ý giữ ta lại trong cung là vì muốn dẫn dụ Hạ Hầu Cảnh, chàng xem chừng hắn, đừng để hắn vào cung trúng kế của bà ta. Trong lòng Tư Nam Tuyệt đột nhiên lạnh lẽo, con người trong nháy mắt, răng đầy mây đen, vòng tay đang ôm eo Vân Tuyết Phi, nhẫn tầm ngắt một cái, đợi nhìn đến khi thấy sắc mặt bị đau của người trong ngực mới buông tay, đẩy nặng ra, sắc mặt lạnh nhạt, tiếng nói giống như từ giữa kẽ răng. Vân Tuyết Phi, nàng được lắm, dưới tình huống như vậy nàng vẫn còn có hơi sức nhớ tới nam nhân khác. Chưa chuẩn bị tâm lý, Vân Tuyết Phi lảo đảo suýt ngã, sau khi đứng vững thì bĩu môi xoa xoa eo, dùng lực lớn như vậy, nhất định đã bị nhéo đến thâm tím rồi. Nàng dương mắt hung ác nhìn Tư Nam Tuyệt một cái, nói, nhưng hắn là biểu đệ của chàng, ta quan tâm hắn là điều nên làm thôi. Tư Nam Tuyệt nhíu mày, lạnh lạnh liếc nữ nhân nói dối không đỏ mặt kia, giọng nói trầm trầm vang lên. Nàng có chắc chắn

xuân về hoa nở, hoàn toàn không còn sự lạnh lẽo thấu xương vừa rồi. Chẳng lẽ hắn không hề tức giận? Lúc nãy ta chỉ muốn nói, chỉ cần trong lòng nàng có ta, ta sẽ nguyện ý chờ nàng. Chờ đến ngày nàng làm xong những chuyện cho Hạ Hầu Cảnh, hoàn toàn quên mất hắn. Ánh mắt Tư Nam Tuyệt nghiêm túc, thật sâu nhìn Vân Tuyết Phi khẽ thở dài. Ta hy vọng ngày đó đến sớm một chút. Nguyên lai đây chính là những lời mà chàng muốn nói. Vân Tuyết Phi cảm giác trái tim U Tố đột nhiên được bắn vào một tia ánh nắng ấm áp, gạt ra màn sương mờ mịt. Hạnh phúc đang ở cách nàng không xa. Nàng giống như được uống cam lộ sau một thời gian dài bị khô cạn, sợ trước mặt chỉ là tưởng tượng. Tư Nam Tuyệt không phản bác, Phụ Hòa gật đầu một cái, vô tội nói. Lúc nãy ta muốn nói hết, nhưng nàng lại che miệng không để cho ta nói. Cũng chính là chàng chưa từng nghĩ tới sẽ nói ra câu kia, biết rất rõ, ta hiểu lầm, lại không chịu giải thích. Nhìn ta ngốc nghếch như một con hát đang diễn hài kịch, vì chàng đau lòng, vì chàng khổ sở, trong lòng chàng nhất định rất vui chứ gì. Vân Tuyết Phi âm trầm, cắn răng nghiến lợi, cả khuôn mặt biến thành màu đỏ. Biết đã đùa hơi quá trớn, Tư Nam Tuyệt vội vàng thu hồi độ cong ở khóe miệng, sắc mặt nghiêm chỉnh, đưa tay kéo Vân Tuyết Phi, ánh mắt trịnh trọng nghiêm túc. Phi Nhi, vừa rồi nghe nàng nói như vậy, ta rất vui. Ta mừng vì nàng lại để ý ta. Về sau, ta sẽ không tùy tiện ăn dấm lung tung nữa. Nàng đừng tức giận có được không? Vân Tuyết Phi rút tay ra khỏi bàn tay hắn, sau đó đẩy hắn ra, vừa xấu hổ vừa tức giận nói. Nếu chàng bị ta trêu chọc như vậy, coi chàng có tức giận hay không? Lời cuối cùng mang theo một ít oán khí. Tư Nam Tuyệt không có biện pháp. Bất đắc sĩ nhìn Vân Tuyết Phi, đột nhiên trong đầu lóe lên một ý tưởng. Hắn chợt nói. Phi Nhi, Vũ Trà nhờ ta nói với nàng, nàng ấy đã an toàn trở về vương phủ rồi, kêu nàng không cần phải lo lắng. Ánh mắt Vân Tuyết Phi chợt hiện, nhớ lại lúc đi ra không thấy Ngũ Trà đâu, trong lòng nàng vẫn luôn lo lắng, sợ Tiêu Nhược Vũ giữ nàng ấy lại, phòng ngừa mình chạy trốn. Bây giờ nghe Tư Nam Tuyệt nói như thế, rốt cuộc nàng có thể yên tâm. Phi Nhi, Tiêu Nhược Vũ làm như vậy, chính là muốn bên cạnh nàng có người của mình. Tư Nam Tuyệt nhìn thẳng vào Vân Tuyết Phi, trong mắt tràn đầy lo lắng. Từng cử động của nàng có thể đều đã bị người khác giám thị. Ở đây không có tự do, lúc nào cũng phải đề phòng. Cuộc sống như thế không thích hợp với nàng. Vân Tuyết Phi ngớ người, kế tiếp cúi đầu im lặng một hồi lâu. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, nàng ngước mắt kiên định nói. Ta nhất định sẽ xuất cung, nhưng sẽ không lén lén lút lút. Ta muốn đường đường chính chính đi ra từ cửa chính hoàng cung. Đã sớm biết sẽ nhận được đáp án như vậy, Tư Nam Tuyệt khẽ khẽ thở dài. Đưa tay sờ sờ gương mặt trắng nõn bóng loáng của nàng, cảm xúc trơn nhẵn quen thuộc, kích thích nơi mềm mại sâu nhất trong lòng hắn. Nếu đây là quyết định của nàng, vậy ta tôn trọng nàng. Tư Nam Tuyệt lần nữa cúi đầu ấn xuống một nụ hôn nồng cháy lên môi nàng, sau đó nhỏ giọng nói, thời gian không còn sớm, ta phải rời đi, nàng phải chăm sóc mình cho thật tốt, ta sẽ thường xuyên qua đây thăm nàng. Sau khi Vân Tuyết Phi gật đầu, trong nháy mắt, Tư Nam Tuyệt không nỡ buông tay ra, liên tục nhìn thêm vài lần rồi mới rời đi. Thế giới giống như ngay một khắc kia chỉ còn lại sự an tĩnh. Vân Tuyết Phi đưa tay vuốt ve cánh môi của mình, phía trên kia giống như còn lưu lại hơi thở và nhiệt độ của hắn. Bái kiến Lữ Mỹ Nhân, Lê Mỹ Nhân. Bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nha hoàn cung kính vấn an. Vân Tuyết Phi nhíu mày một cái, suy nghĩ một chút, liền trở lại trước bàn, ngồi xuống tự rót cho mình một ly trà. Tất cả các ngươi đều lui xuống cho bản tiểu thư. Ta muốn coi thử người bên trong này là dạng mỹ nhân gì, thế nhưng khiến hoàng thượng sáng sớm đã vội vã chạy tới. Giọng điệu Lữ Lệ Hòa không vui xen lẫn nồng nặc đố kỵ. Mời Lữ Mỹ Nhân về cho, hoàng thượng đã dặn, không để cho bất luận người nào quấy rầy người trong này. Nha hoàn cánh cửa nói, các ngươi cứ coi như không nhìn thấy ta và Lê Mỹ Nhân đi vào là được. Hoàng thượng biết cũng sẽ không trách tội các ngươi. Lữ Lệ Hòa vẫn cao ngạo phách lối như trước đây nói, nếu còn cản đường, đừng trách roi của bản tiểu thư vô tình. Chỉ sợ hoàng thượng còn chưa trách tội xuống, roi của bản tiểu thư đã quất cho các ngươi răng rơi đầy đất. Sau khi yên lặng một lúc lâu, tiếng bước chân càng ngày càng gần, khóe miệng Vân Tuyết Phi khẽ nâng lên. Thật là không để cho người ta được tĩnh tâm mà. Ô, Lê Tỷ Tỷ, tỷ nhìn xem những thứ kia đều tốt hơn hai viện của chúng ta. Xem ra con hổ ly tinh đó rất có bản lĩnh. Ngữ điệu Lữ Lệ Hoa mang theo đố kỵ nói, Lữ muội muội, lời này chớ nói lung tung, để hoàng thượng nghe được sẽ không tốt đâu. Lê Họa cẩn thận nói, Vân Tuyết Phi giễu cợt cười một tiếng, hai người kia không phải như nước với lửa sao? Thế nào lâu ngày không thấy thì tì tì muội muội thân thiết như vậy rồi. Quả nhiên không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích là vĩnh viễn. Sao lại là ngươi? Lữ Lệ Hoa đẩy cửa đi vào, còn chưa kịp bị sự xa xỉ xung quanh hấp dẫn, lập tức nhìn thấy Vân Tuyết Phi ngồi thẳng lưng ở giữa phòng, nhàn nhã thưởng thức trà. Vì sao không thể là ta? Vân Tuyết Phi cau mày, buồn cười nhìn vẻ mặt như gặp phải quỷ của nữ nhân kia. Nàng đáng sợ đấy vậy sao? Khiến sắc mặt của hai nữ nhân này xanh mét đến vậy. Sao ngươi lại ở trong hoàng cung, mà còn là ở Trường Nhạc Điện? Trong lòng Lữ Lệ Hoa đột nhiên có một phỏng đoán không tốt. À, lo lắng quét mắt nhìn về phía Lê Họa, chỉ mong điều đó không phải là thật. Sau khi hai người trao đổi ánh mắt cho nhau, Lê Họa tương đối bình tĩnh hơn. Hoàn Thái tiến tới, cất giọng du dương nói. Sao Vân tỷ tỷ tới hoàng cung làm khách vậy? Vương gia cũng đến nữa à? Nói xong đôi mắt đẹp nhìn kiếm xung quanh. Khỏi tìm, ở đây chỉ có một mình ta. Vân Tuyết Phi viễn cưỡng giải thích với bọn họ, đón nhận ánh mắt không thể tin kia. Nàng khẽ cười nói. Hai vị xem xong rồi thì xin mời rời đi, ta còn phải nghỉ ngơi. Mặt của Lê Họa liền biến sắc, uất ức cắn chặt răng, tố cáo nhìn Vân Tuyết Phi. Rốt cuộc, Lữ Lệ Hoa cũng hiểu được, thì ra kim ốc tàng kia của Hoàng thượng chính là vị hộ quốc vương phi này. Quả nhiên là hồ ly tinh, có được vương gia ưu tú như vậy, thế nhưng còn tranh giành Hoàng thượng với ả. Người, nữ nhân này thật không biết xấu hổ, lại dám quyến rũ Hoàng thượng. Lữ Lệ Hoa ánh mắt vẫn hận cắt vào nhìn chằm chằm vào Vân Tuyết Phi. Nếu như ánh mắt có thể giết người, thì trên người Vân Tuyết Phi đã bị trăm ngàn vết thương. Cạch một tiếng, Vân Tuyết Phi đặt mạnh ly trà xuống bàn, nước trà bắn tung tóe khắp nơi. Nàng đứng dậy, con người âm trầm cảnh cáo nhìn chằm chằm Lữ Lệ Hoa. Ta không tức giận, không có nghĩa là ta không biết giận. Người nói chuyện chú ý từ ngữ. Ta là do Hoàng thượng các ngươi mời tới, về phần quyến rũ gì đó, đơn thuần vô nghĩa. Ta và hắn một phần tiền quan hệ cũng không có. Các người muốn tranh thủ tình cảm, muốn ăn dấm, thì đừng có tìm ta kiếm chuyện. Vậy, tại sao người lại ở trong Trường Nhạc Điện? Lữ Lệ Hoa cũng không phải là kẻ ngu. Hai mắt ả nhìn xung quanh một vòng, bảo bối giá trị liên thành cũng không phải là ít. Có thể thấy được Hoàng thượng rất có lòng. Ả tuyệt đối không tin, nữ nhân này và Hoàng thượng một chút quan hệ cũng không có. Vân Tuyết Phi buông tay ra, nhàn nhạt cười một tiếng, cằn từng chữ nói. Ta được Tiêu Thái Hậu của các ngươi mời làm khách. Nếu các ngươi chọc ta mất hứng, nói không chừng đến lúc nào đó ta không cẩn thận nói lộ ra, vậy thì sẽ không tốt đâu. Quả nhiên hai nữ nhân trước mặt liền biến sắc. Tiêu Thái Hậu là mẫu hậu của Hoàng thượng. Hai người các ả vào cung được một khoảng thời gian rồi, nhưng chưa từng được gặp mặt. Nghe nói Hoàng thượng cực kỳ tôn kính vị mẫu thân này. Nếu như đến lúc đó thật sự bị Thái Hậu chán ghét, vậy... Ngắn ngủi trong vài giây, hai người đều có tính toán riêng. Một lúc sau rối rít bày ra nụ cười thân thiện với Vân Tuyết Phi. Vân Tuyết Phi đi đến trước mặt Lê Họa, nhìn bàn tay cẩn thận che che bụng, trong mắt chợt lóe lên tia sáng. Nàng che miệng cười khẽ nói với Lê Họa. Xem ra, Lê Mỹ Nhân rất nhanh sẽ sinh Hoàng trưởng tử cho Hoàng thượng rồi. Chương 118. Người nhử nàng cho ta được không? Nghe vậy, trong mắt Lê Họa lóe lên sự hoảng hốt. Vội vàng buông tay che bụng ra, cười gượng nói. Vương Phi hiểu lầm rồi, chẳng qua bụng của thiếp có chút không thoải mái. Lữ Lệ Hoa cũng sợ hết hồn, ánh mắt hoài nghi quét về phía bụng của Lê Họa, trong mắt lóe lên ánh sáng phức tạp. Hả, thật sao? Vân Tuyết Phi cười khúc khích, tầm mắt rơi vào trên mặt Lê Họa, tiếp tục nói. Mới vừa rồi, ta thấy ngươi luôn che chở bụng, sắc mặt đỏ thắm hồng hào, con tưởng rằng chuyện tốt sắp tới. Dù sao... Người cũng đã theo hầu Hoàng thượng được một khoảng thời gian rồi. Lời nói này của Vân Tuyết Phi vừa chân thành vừa có lý, làm cho Lê Họa không phản bác được. Cảm thấy có một tầm mắt lạnh lẽo bắn tới bụng mình, khiến toàn thân Lê Họa run lên. Nàng rất muốn đưa tay bảo vệ bụng, nhưng nàng lại không dám động, bởi vì như vậy sẽ càng khiến người ta hoài nghi thêm. Trong lòng Lê Họa thật sự rất hối hận vì đã lừa dối Lữ Lệ Hoa tới đây một chuyến, vốn chỉ muốn lấy tính tình của Lữ Lệ Hoa. Nhất định sẽ khiến nữ nhân mới tới này nếm chút khổ sở. Đến lúc đó Hoàng thượng trách tội, nàng giả bộ nhu nhược một chút, tất cả trách nhiệm sẽ do con ả ngu ngốc kia gánh chịu. Không nghĩ tới, người ở Trường Nhạc Điện lại chính là Vân Tuyết Phi, lại còn bới móc chuyện nàng ta đang mang long tử. Nàng và Hoàng thượng từng có một lần quan hệ thân mật. Sau khi phát hiện mình mang thai, nàng đã cho rằng ông trời quan tâm nàng. Tương lai nàng dựa vào đứa bé này, nàng tuyệt đối không thể để cho nó có nửa điểm ngoài ý muốn. Vì thế, nàng vẫn chưa nói với hoàng thượng. Mặc dù nàng và hắn từng có một đêm phu thê, nhưng mà ngày đó, sau khi tỉnh lại, hoàng thượng cũng không cao hứng, ngược lại sinh ra sự u ám ảo não. Nàng không dám mạo hiểm, chỉ có thể đợi thai nhi ổn định chút nữa. Nàng tìm một cơ hội nói ra, khiến hoàng thượng không thể không tiếp nhận. Chỉ là không nghĩ tới bây giờ lại bị Vân Tuyết Phi liếc mắt một cái đã nhìn thấu đầu mối. Hai người đừng đứng nữa, đến đây ngồi đi. Vân Tuyết Phi thay đổi thái độ, sắc mặt không còn lạnh lẽo nữa, thay vào đó là sự dịu dàng. Nàng chỉ vào cái bàn cách đó không xa. Ta đây có hai loại trà ngon, nếu đã tới thì cùng nhau bình phẩm một chút. Chuyện hai vị tìm ta, chúng ta có thể vừa uống trà vừa nói. Chuyện phát triển đã vượt qua dự liệu của nàng, do dự không biết hiện tại có nên tìm cớ rời đi không. Nhưng nàng còn chưa tìm được lý do thỏa đáng. Lữ Lệ Hòa đã trực tiếp đi tới trước bàn tùy tiện ngồi một chỗ. Kế tiếp quay đầu chỉ vào một vị trí bên cạnh, cười nói với nàng. Lê Tỷ Tỷ ngồi đi. Vương Phi nói đúng, chúng ta không thể đi một chuyến uổng công, dầu gì cũng phải nếm thử trà ngon ở đây chứ. Lê Họa giật giật khóe miệng cứng ngắc, liếc mắt nhìn Vân Tuyết Phi đứng ở một nơi rất bình tĩnh. Nàng im lặng trong phút chốc, cuối cùng vẫn nhấc chân đi tới trước bàn. Đợi sau khi hai người đều ngồi xuống, Vân Tuyết Phi nở nụ cười thân thiện bắt đầu giải thích. Ta đây có hai loại trà, Kim Ngân Diệp và Hồng Mao Tiêm do Lệ Quốc tiến cống. Lời vừa dứt, sắc mặt Lữ Lệ Hoa và Lê Họa đều trở nên khó coi. Ai cũng biết tiến cống có nghĩa là gì. Thật không ngờ, hoàng thượng lại coi trọng nữ nhân này tới vậy. Cống phẩm tốt đều được đưa tới đây. Bọn họ ở bên cạnh hoàng thượng lâu như vậy, cũng chưa từng được đối xử tốt như thế. Nghĩ tới trong lòng liền dâng lên sự khổ sở lẫn ghen tị. Vương Phi mời chúng ta uống trà, chính là vì khoe khoang hoàng thượng ân sủng với người sao? Lê Họa siết chặt nắm đấm, trong mắt nhanh chóng ngưng tụ u ám, nhưng lập tức biến mất không thấy nữa. Hai người hiểu lầm rồi, ta còn chưa nói hết. Vân Tuyết Phi bẩy ra hai cái ly trước mặt, sau đó cầm lấy bình trà đã được ngâm sẵn, trước tiên rót Kim Ngân Diệp vào một ly. Nhìn làn khói cùng với mặt nước sóng sánh xinh đẹp trong ly, Vân Tuyết Phi cười khẽ khẽ, đặt hai cái ly ở trước mặt Lữ Lệ Hoa và Lê Họa, ánh mắt dịu dàng nói. Mùi vị Kim Ngân Diệp rất nhạt, uống vào không có cảm giác gì, chẳng qua dư vị lưu lại rất lâu. Hai vị nếm thử một chút, đây là loại trà ngon có thể làm ấm bao tử. Lê Họa cứ thấp thỏm trong lòng, cảm giác sắp xảy ra chuyện gì đó. Nhìn con ngươi của Vân Tuyết Phi tràn đầy tươi cười, mà nàng không cảm thấy chút ấm áp nào, ngược lại khó chịu giống như bị kim đâm. Nhìn nước trà trước mặt tỏa ra ánh sáng êm dịu, giống như đang chứa độc thạch tín. Tay của nàng khẽ run, làm sao cũng không duỗi ra được. Nếu như Vân Tuyết Phi không tin mình không mang thai, thì mình nên làm gì đây? Nàng ta có thể gây bất lợi cho mình và Hoàng Nhi không? Trong lòng lẩn quẩn đủ loại lo lắng, xua đi không được. Trong lúc Lê Họa vẫn còn đang do dự, lòng tràn đầy thấp thỏm lo âu, thì Lữ Lệ Hoa bên cạnh lại không chút nghĩ ngợi, đưa tay lấy một ly trong đó, đặt ở bên mũi hít hà, sau đó bật cười nói, ha, đây chính là trà ngon trong miệng ngươi, còn không bằng Tây Hồ Long Tĩnh trong cung ta. Ngay cả một chút mùi thơm cũng không có, mà là trà ngon gì chứ, đúng là khiến người ta cười rớt hết răng mà. Trà là dùng để uống, không phải để nghe hay ngửi, chỉ khi uống mới biết được là trà ngon hay không. Vân Tuyết Phi mỉm cười, sau đó ngừng mắt nhìn Lê Họa ngồi bên cạnh bất động, sắc mặt trắng bệch. Lê Mỹ Nhân, người thấy ta nói có đúng không? Lê Họa bị điểm đến tên, thân thể run lên, bỗng chốc hoảng sợ ngước mắt lên. Chưa kịp che giấu tốt đã bại lộ ở trước mặt Vân Tuyết Phi, trong đó có khẩn trương, có hoảng sợ, còn có một ít hận ý. Nàng vội vàng gật đầu trả lời, đúng, đúng vậy. Vân Tuyết Phi thu hồi nụ cười ở khóe miệng, trong mắt tràn đầy quan tâm, giọng nói lành lạnh, nhưng không đánh mất sự nhã nhặn. Lê Mỹ Nhân vẫn luôn không tập trung, có phải cơ thể bị khó chịu ở đâu không? Tiếp theo ánh mắt như có như không quét về phía bụng của nàng ta. À, không, không sao, ta rất khỏe. Lê Họa run lên, vội vàng đưa tay che bụng, ngăn trở ánh mắt tò mò của Vân Tuyết Phi. Nhưng ta thấy sắc mặt ngươi không được ổn lắm, trên trán còn rịn ra mồ hôi lạnh, ngươi thật sự không sao chứ? Vân Tuyết Phi cất giọng nhỏ nhẹ, quan sát tỉ mỉ sắc mặt Lê Họa, rất không yên tâm nói, có muốn mời ngự y tới khám một chút hay không? Lê Họa bỗng nhiên cả kinh, kích động đứng lên, lớn tiếng cự tuyệt nói, không cần mời ngự y, ta rất khỏe. Con người Lữ Lệ Hoa thoáng hiện sự âm u, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm Lê Họa, sau đó đẩy tới một ly trà khác, lên bàn tới trước mặt nàng ta, ngữ điệu nghe không ra cảm xúc. Chắc do ngươi quá nóng trong người, uống chút trà cho hạ hỏa. Lần này giống như Vương Phi nói, mới ngửi thì không có hương vị gì, nhưng uống vào quả thật đúng là không tệ. Lê Mỹ Nhân, uống một hớp xem sao, mùi vị này không thử thì rất đáng tiếc đấy. Khóe miệng Vân Tuyết Phi khẽ nâng lên, nhìn sắc mặt Lê Họa, hình như biết được suy nghĩ trong lòng nàng ta, an ủi nói. Trà này nếu uống lâu dài, còn có thể điều dưỡng tốt thân thể, mau sớm thụ thai, vì hoàng thượng khai chi tán diệp. Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Lữ Lệ Hoa có hơi ửng hồng. Lúc này Lê Họa mới thả lỏng người, đưa tay cầm ly trà kia lên, đặt ở miệng hớp một hớp nhỏ. Một lát sau, chân mày đang nhíu chặt từ từ giãn ra, nước trà còn lại trong ly cũng uống cạn sạch. Mùi vị không tệ, tạ Vương Phi chiêu đãi. Lê Họa để cái ly lại trên bàn, mỉm cười, cảm tạ. Vân Tuyết Phi gật đầu một cái, tiếp theo vui vẻ nở nụ cười, mang một loại trà khác lên, tiếp tục nói. Đây chính là hồng mao tiêm, khác với lại vừa rồi, công hiệu của nó là dưỡng nhan, uống lâu dài, da sẽ trở nên trắng sáng tăng mịn, mùi vị rất thơm ngọt, hai vị cũng nếm thử một chút đi. Khi ly trà lần nữa được rót đầy, lần này không chút do dự, Lữ Lệ Hoa và Lê Họa đồng thời đưa tay cầm ly trà đưa đến khóe miệng. Có một loại người không thể uống trà này. Giọng điệu của Vân Tuyết Phi thoải mái, nở nụ cười tươi tắn. Hai người sững sờ dừng lại động tác trong tay, ánh mắt tò mò nhìn về phía Vân Tuyết Phi. Lữ Lệ Hoa dẫn đầu hỏi, loại người gì không thể uống? Vân Tuyết Phi giống như vô ý nhìn Lê Họa một cái, nở nụ cười, mặt mày hơi cong lên, phun ra bốn chữ, phụ nữ có thai. Tập 22 tạm dừng ở đây. Vậy là Mộ Dung Thanh Y đã có một bất ngờ cực lớn. Ngôi vị Hoàng Quý Phi cũng muốn, mà Quan Bá Luân cũng cần. Chỉ đáng tiếc cho Quan Bá Luân, nam tử khi cười lên thì giống như trăng rằm, yêu phải một nữ nhân tham lam như Mộ Dung Thanh Y đã định là vạn kiếp bất phục. Còn về phần Vân Tuyết Phi thì bị giam lỏng trong hoàng cung. Mục đích của Tiêu Thái Hậu chính là để dẫn dụ Hạ Hầu Cảnh vào cung để một mẻ bắt gọn. Vậy thì liệu Hạ Hầu Cảnh có thấy chết vẫn lao đầu vào hay không? Mời các bạn đón nghe tiếp tập 23 vào lúc 20 giờ ngày mai nhé. Cảm ơn và hẹn gặp lại.